Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 142, mùa xuân lôi đài thi đấu. Tử Kim Sơn tu hành đại cầu trận, hình đằng hòa trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới chân tu hành cầu. Hai tay cầm cán, lại từ đầu đến cuối không có kích phát ra ngoài. Hắn có chút không biết nên làm sao đánh ra cái này cầu. Lôi đài trận chung kết 5 trận chiến 3 thắng. Đến bây giờ đã là ván thứ 4. Cũng đến điểm thi đấu thời điểm. Lúc trước 3 cục đối chiến bên trong. Hình đằng hòa 2 thua 1 bình. Chỉ có cầm tới ván này. Tiếp xuống thứ 5 cục mới có ý nghĩa. Nếu như song phương đều là 2 thắng 1 bình. Liền sẽ lấy penalty quyết thắng. Cũng chính là đồng thời huy can tranh đoạt một cái hố. Ai cướp được coi như người đó thắng. Kỳ thật hình đằng hòa đã phát huy ra vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Hắn thất bại 2 ván. Cũng chỉ để Lạc Chí Thanh riêng phần mình hoàn thành 2 động. Còn lại 16 động toàn bộ đánh lén thành công. Mà bình kia 1 ván. Hắn để Lạc Chí Thanh một cái hố thành tích đều không cầm tới. Mỗi cái động đều đánh đầy dòng dã 5 cây. Dựa theo quy tắc tranh tài, 5 cây là mỗi cái cầu động hạn mức cao nhất. Nếu như từ đầu đến cuối vào không được, cái này một động quyết đấu liền tuyên bố kết thúc. Dựa theo 6 cây tính toán thành tích, tiến vào tiếp theo động tỉ thí. Nhưng đáng tiếc là, hắn cho tới bây giờ một cái hố cũng không vào qua. Tất cả kích đi ra tu hành cầu. Đều không ngoại lệ bị Lạc Chí Thanh đánh nổ giữa trời. Đối phương ở trong trận đấu thể hiện ra bạo lực khuynh hướng cùng không vừa xảy tay điều khiển tiêu. Chuẩn, thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Ván thứ 4 trong quyết đấu, Lạc Chí Thanh lấy được một cái hố thành tích. Tại thứ 4 cán bên trên thành công đánh vào thứ 13 động. Trước mắt kết thúc ván tổng thành tích dẫn trước 2 cây. Hiện tại là hình đằng hòa tiến công cầu động, đã là cái cuối cùng động thứ 3 cán, nếu như vẫn là không có tiến, hắn liền làm mất đi đài chủ xưng hào, tiếp xuống thứ 5 cục liền đã mất đi ý nghĩa, lần nữa chỉnh lý tâm thần, không ngừng hít sâu, hô hấp, hình đằng hòa rốt cục huy can, một cây đánh ra, tại chiêu thật các phổ hóa tiêu giao lôi pháp chỉ dẫn lần. Tu hành cầu trên không trung lắc xuất ra đạo đạo hư ảnh. Bỗng nhiên ở bên trái. Bỗng nhiên tại phải. Tàn ảnh như là thực như bình thường. Hoàn toàn phân biệt không ra 10 cái cầu ảnh bên trong. Đến cùng cái nào mới là chân thân. Cái này một cây là hình đằng hòa khổ luyện 3 tháng kích cầu diệu chiêu. Đến nay cũng không có thể vận dụng đơn thuần. Bình thường 3-4 cán mới có thể đánh ra một cây. Lúc trước hắn một mực không dám lấy ra, giờ khắc này là bị ép vào tuyệt địa, chỉ phải liều mạng, không nghĩ tới thế mà một cây có hiệu quả. Đánh ra về sau, hình đằng hòa mắt nhìn tu hành cầu phi hành quỹ tích. Âm thầm siết chặt nắm đấm, có, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hình đằng hòa đánh ra tới liên tiếp tu hành cầu hư ảnh đem đến cầu chỗ cửa hang lúc. Một đạo mau lẻ vô luận ánh sáng trắng chớp mắt đã tới. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung xuất hiện một đóa rạng xòe ô mây trắng. Cái này đạo bạch quang xuyên qua mây trắng, sớm đến cầu cửa hang. Sau đó, ánh sáng trắng đột nhiên nổ bể ra đến. Mảnh vụn bao phủ lại cầu động phía trên 3 trượng toàn bộ không gian. Khó khăn lắm tiếp nhận tất cả hình đằng hòa đánh ra tới tu hành cầu tàn ảnh. Đem cái này hơn 10 đạo tàn ảnh toàn bộ giữ được. Bước chân dung đánh nổ, giả ảnh tiêu tán. Cho tới giờ khắc này, Lạc Chí Thanh dùng tu hành cầu đánh ra cái này đạo bạch quang. Trên không trung phát ra ghé qua âm thanh mới truyền đến toàn trường người xem trong tai. Hình đằng hòa ngơ ngác nhìn cầu động phía trên kia một đoàn sương mù. Khóe miệng một trận phát khổ đài chủ ném đi. tại toàn trường người xem sau đó bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Hình Đăng Hòa dần dần thu nạp thống khổ, không cam lòng, bi thương các loại cảm xúc, hướng về Lạc Chí Thanh ôm quyền. Lạc đạo trưởng cao hơn một bậc, bần đạo bội phục. Lạc Chí Thanh thở dài ra một hơi, ôm quyền đáp lễ. Hình Đăng Hòa chuẩn bị xuống trận, nhưng lại quay người hỏi, Lạc đạo trưởng, cái này một cây là cái gì đạo pháp? Lạc Chí Thanh trả lời, là ta bản mệnh phù. Nặng, lại gãi đầu một cái, thật có lỗi, lão sư không cho nói. Hình Đăng Hòa gật gật đầu, là đạo lý này, vừa tới bên sân, lại bị tài phán trưởng Bành Vân Dực ngăn lại. Hình đạo trưởng, ấn quy củ nhất định phải đánh đầy 5 cục. Hình Đăng Hòa giật mình, bần đạo ván kế tiếp nhận thua còn không được sao? Bành Vân Dực gật đầu, đưa qua tranh tài kết quả xác nhận đơn. Cái này có thể, vậy liền mời đạo trưởng ký tên đi. Lạc Chí Thanh leo lên sư tổ đường đài chủ bảo tọa về sau. Sau đó là kim đan pháp sư tổ quyết đấu. Kỳ thật đối với hiện trường người xem tới nói, kim đan pháp sư tổ cùng hoàng quan tổ nhận truy phủng sẽ càng nhiệt liệt một chút. Bởi vì đại đa số người là xem không hiểu sư tổ đừng tranh tài môn đạo. Trong mắt bọn hắn, kim đan pháp sư tổ cùng hoàng quan tổ, nhất là hoàng quan tổ, đánh banh quá trình mới lại càng dễ xem hiểu. Người khiêu chiến Cố Toại Viễn quả nhiên là khổ luyện qua. Hắn mặc dù đạo pháp không bằng Đỗ Tinh Diễn, nhưng ở đạo pháp cùng kỹ thuật bóng kết hợp bên trên, lại không kém chút nào Đỗ Tinh Diễn. Song phương một mực khổ chiến đến cuối cùng một ván, Đỗ Tinh Diễn mới miễn cưỡng lấy 3 xào ưu thế thắng được, giữ vững đài chủ bảo tọa. Trước mắt bao người, Cố Toại Viễn chật vật từ trong ngực móc ra hắn một tuần trước vinh lấy được tư cách khiêu chiến lúc khoác lên người tơ lụa áo choàng. Đỗ Tinh Diễn đoạt lấy, đem áo choàng bọc tại trên người mình, vây quanh đấu trường chạy vội. Cố Toại Viễn hơn 40 tuổi hán tử, nhìn qua giữa sân chạy vội Đỗ Tinh Diễn, gắt gao cắn môi, không nói gì, hốc mắt lại đã đỏ lên. Đỗ Tinh Diễn chạy vội một vòng mấy lúc sau chú ý tới bên sân ngơ ngác nhìn quanh Cố Toại Viễn. Thế là chạy tới, đem áo choàng từ trên thân lấy xuống, đem bên trong một đầu biên tái đến Cố Toại Viễn trong tay. Thế là Cố Toại Viễn nín khóc mỉm cười. Hai người cùng một chỗ hướng người xem trên đài thăm hỏi. Quân Sơn Chi Hữu, 4 chữ lớn, hết sức xinh đẹp. Hoàng quan tổ quyết đấu tại khiêu chiến người Nghiêm Thế Phiên cùng đài chủ Trương Đằng Minh ở giữa. Triển khai, một cái mùa xuân quá khứ, quấn quanh ở Trương Đằng Minh trên đầu may mắn quang hoàn rốt cục tiêu tán vô hình. Cả trận đấu bên trong, Nghiêm Thế Phiên chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thuận lợi chiến thắng, Trương Đằng Minh đã mất đi đài chủ tư cách, nhưng hắn trong đối chiến cho thấy cực kỳ cao minh tu hành kỹ thuật bóng xào. Ngay cả rất nhiều kim đan cấp bậc tu hành cầu cao thủ cũng không nhịn được lớn một chút đầu. Có thể nói tuy bại nhưng vinh, Trương Đằng Minh không có chút nào nhụt chí cùng uể oải. Hướng Nghiêm Thế Phiên ôm quyền chúc mừng về sau, ánh mắt của hắn nhìn phía tuyển thủ khu nghỉ ngơi Đỗ Tinh Diễn cùng Cố Toại Viễn. Vừa nhìn về phía trên khán đài Đoan Mộc mùa hạ, chờ xem, mùa thu thi đấu thời điểm, ta liền đến chiếu cố chư vị. Đến tận đây, mùa xuân thi đấu liền coi như viên mãn thu quan, 10 luân chiến thôi. Tu hành sổ số hết thảy đem bán 246.200.000. Trong đó một nửa làm tiền thưởng dùng cho thải dân đổi tặng phẩm. Hướng tổng quan phòng thu chi cùng triều đình hộ bộ phân biệt giao nạp 246.000.002. Hướng tiền từ thiện tài khoản giao nạp 123.000.002. Tiến một bước phong phú triệu nhiên xây dựng ứng thiên phủ trường giang cầu lớn tài chính kho. Đêm đó, Lê Đại Ẩn tại sông Tần Hoài bao xuống 3 chiếc thuyền hoa. là mùa xuân thi đấu viên mãn tổ chức khánh công. Triệu Nhiên cùng Nguyên Phúc cùng tu sĩ, tục đạo nhóm cùng một chỗ mở tiệc vui vẻ một phen. Thẳng đến nguyệt trên đầu cành, mới bị Đông Phương Lễ phi phù thúc dục rời đi sông Tần Hoài. Đông Phương Lễ thừa dịp bóng đêm chuyên môn đi vào Huyền Đàn Cung. Hướng hắn thông báo một đầu trọng yếu tin tức. Cô khả học liền là Linh Đài Sơn đạo nhân, liền là Tú Am khởi đầu người. Triệu Nhiên có chút không thể tin được, nhưng Đông Phương Lễ lấy ra quá cứng chứng cứ. Trải qua Mạc Bất Bình, Triệu Cô Vũ, Hoàng Vũ, Tả Vũ Vụ, Chu Vũ Hàng đám người dần dần phân biệt. Tất cả mọi người chăm miệng một lời chỉ chứng. Trên bức họa người, liền là lão tiền bối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,